Chương 683, cuối cùng. Giờ này khắc này thiên đế, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nơi đây xác thực có phụ thân hắn khí tức, cứ việc vô cùng yếu ớt thế nhưng hắn có thể xác định, liền là có thể là sư tôn nói, phụ thân cùng thái hạo bọn hắn một dạng, tàn hồn đều không, tàn niệm không còn, quy khư đến 10 phần thấu triệt. Như thế, dưới mắt hắn tại sao lại cảm giác được, phụ thân khí tức thiên đế không hiểu, thậm chí không nhịn được muốn. Thật chẳng lẽ là ảo giác một lát sau thiên đế vẫn là truyền niệm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy. Thế nào cấp tốc đáp lại Nguyên Thủy Thiên Tôn cho rằng thiên đình sẽ ra chuyện. Thiên đế nhân tiện nói, ta cảm giác được phụ thân ta khí tức, ngươi giúp ta tính toán, hắn có hay không có sống lại thời cơ như, sư tôn dạng này, sống lại rồi phụ thân ngài quân hậu Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức không có kịp phản ứng. Thiên đế lúc ấy liền phi một tiếng. Không phải ta cha sau là ta cha ruột Hiên Viên Hoàng đế. A a a, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất hoảng hốt, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng quân hậu Lù Cờ Na Hó vẫn lạc, còn nặng sinh thời cơ đâu. Thiên đế không nói một lời, trong lòng vẫn còn thật lo lắng, dù sao hắn hiện tại đã vô pháp cảm giác được, sư tôn một nhóm khí tức cùng tung tích. Cái kia quỷ mộ, không đơn giản đáng hận hắn cũng là hiện tại mới phát giác. Lúc trước ta đến cùng thế nào đem thiên đế lâm vào từ ta hoài nghi thiên đế. Nhịn không được lần thứ hai kiểm điểm chính mình, đồng thời cảm giác một chút huynh đệ Bạch Đế tình huống, phát hiện người sau tình huống tốt đẹp, mới thoáng yên tâm một chút. Mà lúc này quỷ mộ bên trong, Yến Du đã càng ngày càng rõ ràng bắt được, bốn thần khí tức, quả nhiên cơ bản không có Hiên Viên khí tức, cho dù là bọn họ cực lực che giấu, nàng vẫn là cảm giác đến cực kỳ rõ ràng. A có một ít buồn ngủ Yến Tiểu Bảo, hắn ngay tại cha hắn trong ngực đánh lên ngáp nhỏ. Truy tung phía trước đại tư mệnh, tự nhiên là bắt đầu dỗ con trai đi ngủ, một tay đã tại chầm rãi, nhẹ vô về con trai lưng mềm nhỏ. Nhóc con rất nhanh liền tại cha ruột ôn nhu, đều đều lực đạo phía dưới, mị mị tiến nhập mộng đẹp, nửa điểm không nhận càng ngày càng đen bốn phía ảnh hưởng. Một màn này xem tại Trương Vân Mộng trong mắt, đã làm cho nàng thứ vô số cái âm thầm gật đầu. Dù là bỏ lỡ chứng kiến nữ nhi trưởng thành, Trương Vân Mộng vẫn là hy vọng tận mắt chứng kiến nữ nhi chọn phu quân. Có đáng giá hay không phó thác một đơ y nếu như có thể, tự nhiên tốt nhất, nếu như không tốt, dù là phải bị nữ nhi oán, nên nói nàng vẫn phải nói, đây là một cái mẫu thân chức trách. Nhưng thẳng đến trước mắt, Trương Vân Mộng đối với nào đó con rể, ngoại trừ hài lòng, vẫn là hài lòng. Cái này con rể dù là ở vào tình thế như vậy, vẫn có thể để cho mẫn cảm cơ linh tiểu ngoại tôn, như thế an tâm tiến nhập mộng đẹp. Có thể thấy được tính cách rất ổn thực lực QNZ nhất định so với hắn trước mắt biểu hiện ra, còn cường đại hơn. Dù sao chỉ có cường giả chân chính, mới có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh phía dưới ung dung không vội. Mà tại Trương Vân Mộng lần thứ hai kiểm nghiệm xong con rể lúc, hoàn toàn không có chỗ cha Yến Du đã ánh mắt một sắc nhọn, phát ra tiếng, chuyên húc dừng lại đi xác thực ngay tại phía trước chuyên húc kém chút tâm giật mình. Cho rằng bị phát hiện chỉ có hắn tại rồi nếu không nữ quân vì cái gì chỉ gọi hắn nhưng hắn vẫn là ổn định khí tức, tăng nhanh tốc độ cứ việc cái này kỳ thật đã là cực hạn của hắn rồi nhưng hắn vẫn là đến tăng tốc nếu không có thể vô pháp hoàn thành hắn dự đoán hiệu quả, đem Yến nữ quân một nhóm, đều đưa đi viên tịch. Quá nhanh rồi bọn hắn là tại quá nhanh rồi Yến nữ quân cùng cái kia dung họ tiểu tử nhanh có thể lý giải, Tây Vương mẫu bọn chúng thế nào liền cũng có thể theo kịp chuyên húc không rõ. Trực giác của nàng Tây Vương mẫu cùng lôi thần, QNZ so lúc trước cường đại. Cái này mấy vạn vạn năm qua, không chỉ là tại quỷ mộ bên trong ơ lại bọn hắn cường đại, phía ngoài những huynh đệ tỷ muội này, hình như QNZ có nhảy vọt tiến triển có thể là, vì cái gì dù sao bọn hắn là có cơ duyên, mới có thể như thế. Mà những huynh đệ tỷ muội này, có thể là gần nhất mới lấy thoát ly đường sinh tử, lại càng không có cơ duyên gì sao chuyên húc không hiểu. Nhưng hắn không có thời gian đi cẩn thận suy nghĩ, hắn nhất định phải toàn lực tăng thêm tốc độ mà đang âm thầm quan sát lấy Thái Hạo Tam Thần, lúc này đều có chút đề tâm, tốc độ của bọn hắn vẫn là quá nhanh rồi cứ theo đà này, chuyên húc còn chưa tới chỗ, liền sẽ bị đuổi kịp. Nữ hoa vì vậy mà nâng lên, Thái Hạo, ta đem binh đoàn trước thả ra đi, nếu như là nơi đây bất lợi, QNZ không có về sau. Có thế. Thái Hạo gật đầu. Nữ hoa lập tức phóng xuất ra, từ nàng nắm liền nguyên thủy binh đoàn. Ngay sau đó cạch cạch từng đoạn cứng ngắc vừa chỉnh tề động tĩnh, để cho Yến Du lập tức lĩnh ngộ, cẩn thận nữ hoa thả nguyên thủy thạch binh, Mị Nhi, Tây Tây, Tiểu Lôi, tranh thủ quét ngang qua, bọn hắn muốn kéo dài thời gian. Đáng chết, trong bóng tối nghe được nữ hoa rất tức giận, nàng ngược lại là đối với chúng ta hỉ hệ u do đến cực điểm. Không thể phủ nhận, nàng đối với chúng ta cu nở dê tình ý sâu nặng, nếu không phải Thái Hạo cuối cùng là thở dài một cái, vô pháp nói tiếp. Rất hiển nhiên, tại đối mặt Yến Du lúc, Thái Hạo vẫn là đọc lấy lúc trước cái kia phần tình cũ. Nữ hoa khẽ cắn cắn môi, đồng dạng trầm mặc. Đối với bọn hắn mà nói, cùng Yến Du mặt đối mặt, chung quy là dự tính xấu nhất. Chỉ là chạy tới một bước này, bọn hắn cũng chỉ có thể đi tiếp thôi. Mà tại Phục Hy thị hai huynh muội đồng thời trầm mặc này lại, nữ hoa Nguyên Thủy Thạch Quân đã ép hướng Yến Du một nhóm, kết thành một màn bình chướng, để ngang bọn hắn bên cạnh. Nữ hoa chuyên hút hơi lỏng thở ra một hơi, thực sự không có buông lỏng tốc độ vẫn tại tăng tốc đi tới. Cùng thời khắc đó đùng dẫn đầu tuôn ra kinh lôi lôi thần, lúc ấy liền đem cả Vĩnh Ám Tử quật nổ vang, kéo dài lôi bạo âm thanh, đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị La Kỷ kém chút thổ huyết. Mà Tây Vương Mẫu, hắn ngay tại lôi thần tạc hướng về phía trước đám kia tản đá đại quân lập tức cự tan liền xông ra ngoài, đều cho lão nương vỡ vụn ngang ngược kim thạch thanh âm, kinh khủng hổ trảo. Trực tiếp đem ngăn ở Yến Du một nhóm phía trước hàng ngàn hàng vạn tàn đá, tất cả đều xé nát thừa dịp bọn chúng bị lôi điện bổ cương lập tức, toàn bộ xé nát. Liền cái này đã cho Viêm Đế kinh ngạc có thế, lúc này Mị Nhi, nàng đã kề sát đất quét ra một đạo, ngăn chặn lui tán ken len ken đại đao quét chúng đá vụn thanh âm, cấp tốc vang vọng bên ngoài động quật, vô số đá vụn, cũng đều tại quá trình này, trực tiếp bị đánh hướng hai bên, đều không ngoại lệ. Cái này chân chính quỷ phủ thần công đao pháp, đem Thái Hạo đều kinh đến rồi, mà lúc này đây Yến Du, nàng đã cuốn lên cả đội, lóe lên đá bể đống, vọt hướng phía trước chuyên húc. Đáng chết, nữ hoa nhịn không được chửi mắng lên tiếng, đuổi kịp chuyên húc có thế rõ ràng cảm giác được, đến từ sau lưng hắn cũng không xa lạ, Yến Du khí tức. Thế nhưng cơ hồ là tại đồng thời.